Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải kéo, con lợn rừng quá nặng, hắn căn bản không vác nổi. Khi ra đến chân núi, trời đã nhá nhem. Trần Mặc dừng lại, kéo theo con lợn rừng to như vậy vào thôn, quá mức chói mắt. Hắn lấy dao ra, lúc này mới phát hiện lưỡi dao đã bị mẻ một góc. Hắn chia con lợn rừng thành mấy phần, đào một cái hố trên mặt đất, lấy một phần, phần còn lại bỏ vào hố, phủ lá cây lên, rồi dùng đất lấp lại, đánh dấu cẩn thận. Làm xong những việc này, trời đã tối đen. Trần Mặc cởi áo ngoài, bọc lấy một phần thịt lợn, rồi chạy về thôn. Hắn không đi từ cổng thôn, mà cố ý đi một vòng, từ phía tây tiến vào. Cơ mà hành động này của hắn có phần cẩn thận quá mức. Trong thôn không một ai đốt đèn, tối đen như mực, Trần Mặc cũng không dám đi nhanh, đành mò mẫm từng bước, sợ sẩy chân rơi xuống hố. Về đến sân nhà, một cơn gió lạnh thổi qua, cổng tre trong sân phát ra tiếng cót két, âm thanh này trong đêm tối nghe chói tai vô cùng. Trần Mặc mò mẫm gõ cửa. Ai? Trong nhà rất nhanh truyền ra tiếng của Hàn An Nương, là thúc thúc phải không? Tẩu tẩu, là ta, Trần Mặc đáp. Trong nhà sáng đèn, cửa lớn mở ra. Tẩu tẩu, nhìn thấy Hàn An Nương, Trần Mặc lộ ra nụ cười. Nhưng giây tiếp theo, Hàn An Nương nhào tới, ôm chặt lấy hắn. Hàn An Nương nước mắt lưng tròng, nức nở, thúc thúc sao giờ mới về? Ta còn tưởng người gặp chuyện chẳng lành rồi, nếu người có mệnh hệ nào, ta biết ăn nói thế nào với mẫu thân đây. Hu hu, Trần Mặc, tay hắn vẫn đang cầm thịt, nhất thời không biết nên ôm lại hay không. Nhưng nghĩ đến việc ra ngoài mà ở nhà có người lo lắng, nhớ mong mình, Trần Mặc cảm thấy trong lòng thật ấm áp, mọi vất vả đều đáng giá. Ngay khi hắn định đặt thịt xuống để ôm lấy Hàn An Nương, nàng đã ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn, sắc mặt liền thay đổi. Lúc này nàng mới phát hiện trên người Trần Mặc có rất nhiều máu, tay run rẩy, khóc càng dữ dội hơn, thúc thúc, sao trên người người lại có nhiều máu thế này? Rốt cuộc người làm sao vậy? Đừng làm ta sợ, hu hu. Vừa khóc, nàng vừa sờ soạng khắp người Trần Mặc để xem hắn bị thương ở đâu. Tẩu tẩu đừng khóc, đây không phải máu của ta, là máu của heo rừng. Thôi, vào nhà rồi nói sau. Trần Mặc kéo Hàn An Nương vào nhà, đóng cửa lại. Tẩu tẩu, nhìn này. Trần Mặc cởi áo ngoài, để lộ một tảng thịt đùi heo rừng bên trong. Nhưng Hàn An Nương chẳng thèm nhìn miếng thịt đó, ngược lại còn cởi áo của Trần Mặc ra để tận mắt thấy hắn không bị thương mới yên tâm. Tẩu tẩu, ta tự làm, ta tự làm. Trần Mặc ngượng chín mặt, vội cởi áo bông bên trong ra. Sau một hồi kiểm tra, thấy ngoài vết bầm tím sau lưng thì không có vết thương nào khác, Hàn An Nương mới thở phào, không sao là tốt rồi. Nàng vỗ ngực, nở nụ cười an tâm. Tẩu tẩu đã an tâm rồi chứ? Trần Mặc hỏi. Hàn An Nương gật đầu, nhưng chợt nhận ra điều gì đó không ổn, vội lùi ra xa Trần Mặc như bị điện giật, mặt đỏ bừng. Vừa nãy nàng lo lắng quá nên quên mất nam nữ khác biệt. Thúc thúc mau mặc quần áo vào đi, Hàn An Nương nói. Vừa rồi là tẩu tẩu bảo ta cởi, sao giờ lại trách ta không mặc quần áo, thật không có đạo lý. Trần Mặc nói. Thúc thúc, người đừng trêu ghẹo ta nữa. Mặt Hàn An Nương nóng bừng, nghiêng đầu không dám nhìn Trần Mặc, khẽ nói, thúc thúc, ta là tẩu tẩu của người. Trần Mặc khựng lại, mặc quần áo xong rồi nói, tẩu tẩu, cất miếng thịt này xuống hầm trước đi, ta còn phải ra ngoài mấy chuyến nữa. Thúc thúc, người còn đi đâu nữa? Hàn An Nương vội vàng giữ chặt cánh tay Trần Mặc, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ lo lắng. Tẩu tẩu, lẽ nào người không nhận ra ta săn được một con heo rừng sao? Đây chỉ là một phần đùi thôi, những phần khác vẫn còn chôn ở trong núi. Trần Mặc không dám để đến ngày mai mới đi lấy, chuyện đêm dài lắm mộng, chi bằng một đêm truyền hết về cho yên tâm. Tẩu tẩu yên tâm, chôn ở rìa núi thôi, ta đi rồi về ngay. Nói xong, Trần Mặc vào nhà lấy đá đánh lửa, trời tối thế này, không có lửa sợ rằng khó tìm được vị trí chôn thịt. Tẩu tẩu, đóng cửa cẩn thận, Trần Mặc mỉm cười trấn an rồi rời đi. Trần Mặc qua lại hai chuyến, rốt cuộc cũng đem hết số thịt heo rừng kia về đến nơi. Thúc thúc, sao lại nhiều thịt như vậy, con heo rừng này phải nặng đến cỡ nào? Hàn An Nương kinh hô. Trần Mặc cười đáp, trong nhà chẳng phải có cân đó sao? Lấy ra mà cân thử là biết. Hàn An Nương liền đi lấy cân. Chia ra cân thử, tổng cộng được hơn 350 cân. Thúc thúc thật lợi hại, ngay cả một con heo rừng lớn như vậy cũng có thể giết được. Ánh mắt Hàn An Nương nhìn Trần Mặc mang theo một tia kinh ngạc, sau đó nàng chợt nhớ ra điều gì, dịu dàng nói, thúc thúc ở trong phòng nâng đá, đều là để luyện khí lực sao? Trần Mặc gật đầu, sau đó dọn một chiếc ghế đầu nhỏ ngồi trong sảnh, đưa tay nói, tẩu tẩu, mang dao phay lại đây, tiện thể nhóm bếp, nhân lúc trời tối không ai chú ý, đem số thịt này đi hầm hết đi. Vâng, vâng, Hàn An Nương chạy nhanh vào bếp lấy dao phay ra, nhìn đống thịt heo rừng trên đất, thở dài nói, chỉ tiếc tấm da heo rừng này, nếu thuộc da cẩn thận, ít nhất cũng có thể bán được một quan tiền. Trần Mặc khựng lại, hắn chợt nhớ tới trong một cuốn tiểu thuyết lịch sử từng đọc qua, thời cổ đại gia châu da heo đều thuộc loại vật tư chiến lược, có thể dùng để chế tạo áo giáp, căn bản không lo không bán được. Điểm bồi bổ thịt cộng không, 0.5, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.5, điểm bồi bổ thịt cộng 0.5, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.5. Thịt heo rừng thật ra không ngon lắm, thịt quá dai, hơn nữa còn có mùi tanh hôi. Chủ yếu là trong nhà không có đủ gia vị để khử mùi tanh, ăn vào tanh quá. Tuy nhiên đối với người đã ăn chay gần một tháng, miệng nhạt nhẽo vô vị, thì hoàn toàn có thể nhẫn nhịn, thậm chí là bỏ qua chuyện này. Trần Mặc ăn đến khi no căng mới dừng lại. Họ tên, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật nhập môn 16, 7/100. Cảnh giới, 0. Điểm lực lượng, 7. Kỹ năng, thiên hợp đao pháp viên mãn, nếu muốn đột phá, xin hãy nâng điểm lực lượng bản thân lên 30. Không ngoa, bữa này hắn ăn hơn 5 cân thịt. Bụng cũng nhô cả lên. 3 ngày tiếp theo, mỗi ngày Trần Mặc đều duy trì mức ăn 10 cân thịt. Hắn đương nhiên biết, mỗi ngày ăn nhiều thịt như vậy sẽ tăng nguy cơ mỡ máu cao, xơ cứng động mạch. Nhưng hắn đã nóng lòng muốn biết, đem kinh nghiệm dưỡng huyết thuật nhập môn lên 100 sẽ có hiệu quả như thế nào. Kỳ thực, mỗi ngày hắn còn có thể ăn nhiều hơn nữa. Nhưng như vậy cần tiêu hao một lượng lớn năng lượng để hấp thu và tiêu hóa đống thực phẩm này, sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn cho cơ thể, mỗi ngày 10 cân là cực hạn mà hiện tại hắn có thể chịu đựng. Chiều hôm sau, Trần Mặc đang ở trong phòng luyện tập. Cửa sân đột nhiên bị người ta đạp tung. Hàn An Nương đang ở trong phòng bếp rửa bát, ghé mắt ra trước cửa nhìn, sợ đến hoa dung thất sắc, vội cầm lấy dao phay đi vào phòng Trần Mặc, hoảng hốt nói, thúc thúc, Vương Ma Tử đến, còn mang theo rất nhiều người. Hàn An Nương luống cuống tay chân, chợt nhớ tới 2 tháng trước Vương Ma Tử xông vào cửa, thúc thúc vì bảo vệ nàng mà bị Vương Ma Tử đá cho mất đi. Ánh mắt Trần Mặc lạnh lẽo. Kỳ thực sau khi thân thể hắn cường kiện, hắn đã muốn đi tìm Vương Ma Tử báo thù. Nhưng Hàn An Nương nói với hắn, Vương Ma Tử cả ngày đều chơi chung với đám lưu manh trong thôn, hơn nữa thường xuyên đi khắp các thôn khác, trộm gà trộm chó, trêu ghẹo quả phụ, không có chỗ ở cố định. Hắn chỉ có một thân một mình, cho nên tạm thời nhịn xuống, đợi thực lực mạnh hơn rồi báo thù sau. Nhưng không ngờ, hôm nay Vương Ma Tử lại tìm tới cửa. Trần Mặc vớ lấy đao củi, đưa tay đỡ bả vai Hàn An Nương, để nàng ngồi lên giường của mình, nói, tẩu tẩu, tẩu ở trong phòng ta chờ, ta đi xử lý. Nói xong, liền đi ra khỏi phòng. Thúc thúc, người cẩn thận một chút. Hàn An Nương ở phía sau nói với theo, sau đó vội vàng chạy đến trước cửa sổ, trong tay nắm chặt dao phay. Vương Hỉ to cao lực lưỡng, nửa bên mặt đầy vết sẹo rỗ từ nhỏ để lại, dáng người còn cao hơn cả Trần Mặc một chút. Hắn dẫn theo 5 tên, 3 tên là lưu manh trong thôn, 2 tên còn lại là người thôn khác. Vừa vào sân đã muốn xông vào nhà, Trần Mặc tay cầm đao củi cán dài, chặn bọn chúng lại. Ha ha, Mặc Ca Nhi, ngươi thật là chưa bị đánh đủ hay sao, một chút giáo huấn cũng không nhớ, còn dám vênh váo trước mặt Vương Hỉ ca. Tên Lưu Nhị Cầu đi theo tiến lên muốn dạy dỗ Trần Mặc một chút, về phần đao củi trong tay Trần Mặc, hắn căn bản không thèm để vào mắt. Nhưng lại bị Vương Hỉ ngăn lại, nói, Nhị Cầu, sao lại ăn nói với tiểu cữu tử của ta như vậy? Vương Hỉ rõ ràng đã xem Hàn An Nương như nữ nhân của mình. Mặc Ca Nhi nghe thấy không, nề mặt Hàn tàu tử, sau này đi theo Vương Hỉ ca, từ nay về sau muốn gì được nấy. Lưu Nhị Cầu nói với dáng vẻ vô lại. Đám du côn phía sau cười nói hùa theo, Mặc Ca Nhi, còn không mau gọi Hàn tàu tử ra đây cho Vương Hỉ ca nhìn một cái. Trần Mặc lạnh mặt không nói, trong lòng đã quyết định, ai trong bọn chúng dám tiến lên một bước, tuyệt đối sẽ không lưu tình mà chém một đao. Vương Hỉ tự nhiên không để Trần Mặc vào mắt, bất quá lần này hắn đến là có tính toán của riêng mình, hắn nói, Mặc Ca Nhi, lần này ta đến là có chuyện muốn nói với ngươi, nhân lúc tuyết lớn chưa rơi dày, ta dự định tổ chức thanh niên trai trắng cả thôn lên núi săn thú, thuế săn bắn này không thể nộp xuông, nể mặt An Nương, ngày mốt cùng lên núi, ta sẽ chiếu cố ngươi. Không đi, Trần Mặc không nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Mặc Ca Nhi, cho ngươi mặt mũi mà ngươi không cần sao? Hỏi lại ngươi một lần nữa, rốt cuộc có đi hay không? Lưu Nhị Cầu chỉ vào mũi Trần Mặc nói. Không đi, Trần Mặc đáp. Ta làm mẹ ngươi, Lưu Nhị Cầu trực tiếp giơ tay tát vào mặt Trần Mặc. Nhưng Trần Mặc lại ra tay trước, một cước đá vào ngực Lưu Nhị Cầu không kịp phản ứng, trực tiếp bị đá lui về phía sau mấy bước, may mà được đám du côn đỡ lấy. Còn dám đánh trả, các huynh đệ, cùng xông lên đánh hắn. Bị tên thư ngốc trong tôn đá một cước, Lưu Nhị Cầu cảm thấy bị sỉ nhục tột độ, liền hô hào đám lưu manh bên cạnh xông lên. Choang. Trần Mặc chém một đao lên cổng, một góc cổng trực tiếp bị chém bay tới, ta xem kẻ nào dám xông lên. Trần Mặc thật sự chẳng sợ đám người này, hắn đâu phải chưa từng đánh nhau, năm xưa đối thủ cạnh tranh của cha hắn tới cướp mối làm ăn, ngoài mặt làm không lại, liền tụ tập mấy chục đến trăm người tới bãi cắt gây sự, ai nấy đều mang đao kiếm gậy gộc, có thấy hắn chùn bước bao giờ. Trần Mặc vừa làm như vậy, mấy tên Lưu Nhị Cầu quả thực bị chấn nhiếp, ngoài miệng vẫn không chịu thua tới, có gan chém ta một đao xem nào. Cổ vươn dài, nhưng bước chân chẳng dám tiến lên, ánh mắt chỉ đổ dồn về phía Vương Hỉ. Vương Hỉ cau mày, Mặc Ca Nhi, ta làm vậy là muốn tốt cho ngươi, đến lúc đó chỉ cần những người lên núi đều tính là có công, săn được con mồi, đều có thể chia phần thịt, nếu không đi, sẽ không có phần. Không đi, Trần Mặc lại cự tuyệt. Nghe vậy, sắc mặt Vương Hỉ trầm xuống. Lưu Nhị Cầu thừa cơ lại kêu gào, Vương Hỉ ca, tiểu tiểu tử này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, chúng ta cùng xông lên, cho hắn một trận như tử. Vương Hỉ giơ tay lên, sắc mặt âm trầm nhìn Trần Mặc, Mặc Ca Nhi, hy vọng ngươi không hối hận với quyết định hôm nay. Đi thôi. Vương Hỉ ca. Lưu Nhị Cầu ngẩn ra, thấy Vương Hỉ quay người rời đi, nhìn cây đao sáng loáng trong tay Trần Mặc, chỉ đành hừ lạnh một tiếng, buông lời, ngươi chờ đấy. Sau đó, hắn vội vàng đuổi theo. Vương Hỉ và đám người vừa đi, Hàn An Nương từ trong nhà chạy ra, xem xét Trần Mặc một lượt, thúc thúc, người không sao chứ? Trần Mặc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia hung ác, cho hắn thêm mấy ngày nữa, món nợ này, đến lúc đó hắn sẽ tính hết một lần. Hàn An Nương nắm chặt góc áo, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia bất an và lo lắng, thúc thúc, đều tại nô gia liên lụy người. Tẩu tẩu nói gì vậy? Trần Mặc đỡ lấy hai vai nàng, nghiêm mặt nói, Trần Mặc ta thân là nam nhi trong nhà, nếu không bảo vệ nổi một nữ nhân, còn mặt mũi nào sống trên đời. Tẩu tẩu yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể ức hiếp người. Thúc thúc. Hàn An Nương ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt của Trần Mặc, nàng bất giác nín thở, vô thức vào góc áo, vành tai cũng có chút nóng lên, nói, thúc thúc, nô gia đi hâm nóng cơm canh. Nói xong, nàng hoảng hốt bỏ chạy. Vương Hỉ ca, vừa rồi sao ngươi không đánh hắn, nhìn hắn phách lối, đúng là không biết điều. Nghĩ đến bộ dạng của Trần Mặc, Lưu Nhị Cầu xoa xoa ngực, tức giận nói. Ngươi biết cái gì? Vương Hỉ liếc nhìn Lưu Nhị Cầu, nói, các ngươi có biết biệt hiệu Hùng gia của bang chủ Thanh Hà bang từ đâu mà có không? Lưu Nhị Cầu nghi hoặc nhìn Vương Hỉ. Vương Hỉ nhìn quanh, sau đó vẫy tay với mấy người, ghé sát lại, nhỏ giọng nói, 20 năm trước, Hùng gia cũng giống như chúng ta, chỉ là một tên lưu manh trong huyện thành, sau đó công tử nhà Dịch Viên Ngoại lên núi du ngoạn, không cẩn thận bị gấu ngựa làm hại. Dịch Viên Ngoại biết được nổi trận lôi đình, tuyên bố, ai có thể giết gấu ngựa báo thù cho nhi tử của ông ta, thưởng 10 kim. Hùng gia biết chuyện, chẳng nói chẳng rằng liền dẫn người lên núi, bắt sống rồi giết chết con gấu ngựa kia. Từ đó về sau, Hùng gia danh chấn khắp Bình Đình huyện, rất nhiều kẻ đi theo, sau đó còn cưới được thiên kim của Dịch Viên Ngoại, thanh thế lẫy lừng không ai sánh kịp. Lưu Nhị Cầu vẫn không hiểu việc này có liên quan gì đến việc dạy dỗ Trần Mặc. Vương Hỉ hận rèn sắt không thành thép, vỗ lên gáy Lưu Nhị Cầu một cái, đây là uy vọng, Hùng gia sau khi giết được gấu ngựa đã có được uy vọng. Bây giờ là năm đại nạn, nếu chúng ta lên núi săn vài con thú xuống, cả Phúc Trạch thôn sẽ nghe theo chúng ta, đến lúc đó An Nương sẽ là của ta, còn về phần Mặc Ca Nhi, muốn nhỏ nặn thế nào chẳng được. Lưu Nhị Cầu dường như đã hiểu, Vương Hỉ ca, người cũng muốn làm Hùng gia. Hùng gia đâu phải dễ làm, đến lúc đó chúng ta dẫn người theo Hùng gia. Không nói đến việc làm đường chủ, nhưng ăn ngon uống sướng chắc chắn không thành vấn đề. Vương Hỉ tự tin nói. Điểm số lần ăn thịt bồi bổ cộng 0.05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.05. Điểm số lần ăn thịt bồi bổ cộng 0.05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.05. Có lẽ vì lời đe dọa của Vương Hỉ, tối nay Trần Mặc cố gắng ăn thêm vài cân thịt. Họ tên, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật nhập môn 60, 1/100. Cảnh giới, 0. Điểm lực lượng 8. Kỹ năng thiên hợp đao pháp viên mãn, nếu muốn đột phá, xin nâng cao lực lượng bản thân đến 30. Trần Mặc chớp mắt, điểm lực lượng của hắn đã tăng lên một điểm. 3 ngày, cho ta thêm 3 ngày. Trần Mặc nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên sắc bén. Một ngày sau, Trần Mặc ăn tối xong, chỉ số dưỡng huyết thuật đã lên đến nhập môn 65. 2/100. Hôm nay hắn đã ăn rất nhiều, tận 15 cân thịt. Trung bình mỗi bữa ăn 5 cân. Sau bữa tối, Hàn An Nương dọn dẹp phòng cho hắn, sau đó đi rửa bát đũa. Trần Mặc tranh thủ khi trời còn chưa tối hẳn, tay cầm cuốn sách mà nguyên thân hay đọc. Đại Tống Hoàng Triều lập quốc đến nay đã hơn 400 năm, trải qua 17 đời đế vương. Tương truyền ngày Tống Thái Tổ ra đời, có lưu tinh xẹt qua chân trời, sau đó thiên hạ rung chuyển, yêu nghiệt hoành hành, về sau mới biết ngôi sao băng kia chính là đế tinh. Sách viết, Tống Thái Tổ là thừa thiên mệnh giáng sinh, từ Đông Hải chém giao long, đắc tiên pháp kết thúc loạn thế, lập nên Đại Tống, quốc hiệu Thiên Thừa. Tu luyện nhất đạo, chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Cửu phẩm là bắt đầu, nhất phẩm là tối cao. Nhập phẩm võ giả, lực bất khả địch, Trần Mặc lẩm bẩm. Lúc này, bên ngoài vọng vào tiếng Hàn An Nương, thúc thúc, người có muốn tắm rửa không, để ta đun thêm nước. Được, Trần Mặc đáp. Sau khi đun nước xong, tiếng Hàn An Nương lại vang lên, thúc thúc, người tắm trước hay ta tắm trước? Tẩu tẩu cứ tắm trước đi, ta vận động gân cốt thêm một chút. Được, tắm rửa, nấu nướng đều làm trong bếp, thôn dã tĩnh mịch, gian phòng Trần Mặc ở cách bếp không xa. Hắn đang ra sức luyện tập thì nghe tiếng nước ào ào bên ngoài, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh giọt nước lăn dài trên thân thể đẫy đà của Hàn An Nương. Hà, Trần Mặc càng ra sức luyện tập, mong dùng việc đẩy tạ đá để giảm bớt nhiệt khí trong lòng. Trời dần về khuya, vầng trăng sáng treo lơ lửng trên nền trời đêm. Hàn An Nương đã say giấc, nhưng Trần Mặc lại không tài nào ngủ được. Chẳng cần úp mở, hắn đang tơ tưởng nữ nhân. Đến tận khuya, hắn cũng có chút mệt mỏi. Nửa tỉnh nửa mê, hắn đột nhiên nghe được âm thanh lạ, giật mình bừng tỉnh. Vù vù. Tuy rằng tiếng gió bên ngoài rất lớn, nhưng Trần Mặc vẫn lờ mờ nghe được tiếng mở cổng, sau đó là tiếng bước chân rất khẽ. Vút. Trần Mặc ngồi bật dậy, trong khoảng thời gian chung sống này, hắn đã sớm quen thuộc tiếng bước chân của Tẩu Tẩu, rõ ràng đây không phải có kẻ trộm. Ý nghĩ này thoáng qua, Trần Mặc vớ lấy cây đao bổ củi đặt cạnh giường, trong khoảng thời gian này, hắn ăn ngủ đều không rời đao nửa bước. Phòng của Tẩu Tẩu ở phía đông, tiếng bước chân này hướng về phòng của cha mẹ. Trần Mặc trực tiếp mở cửa sổ, nhảy ra ngoài, ai? Tên trộm vốn đã chột dạ, nghe thấy tiếng mở cửa sổ, mặt tái mét, không nghĩ ngợi gì liền quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Trần Mặc còn nhanh hơn, lao đến trước mặt tên trộm, tung một cước đá bay hắn. Bốp! Tên trộm bị đá văng ra 2-3 mét, ngã ngồi trên mặt đất, con dao phay trong tay cũng rơi xuống đất, ôm bụng rên rỉ đau đớn. Cuộc chiến chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhất là khi tên trộm đã có ý định bỏ chạy ngay từ đầu, nên kết thúc rất nhanh. Trong nhà đã có ánh đèn sáng lên, tiếng Hàn An Nương gọi thúc thúc. Dưới ánh đèn, Trần Mặc nhìn rõ tên trộm, hóa ra là Lỗ Tam. Trần Mặc sững sờ một chút, nhưng khi nhìn thấy con dao phay rơi trên mặt đất, cơn giận dữ bùng lên, ta cả nhà ngươi. Hắn giơ cao cây rìu trong tay, lúc này, hắn thực sự muốn giết người. Nhưng đúng lúc đó, cứu mạng, có người muốn giết người. Cứu mạng, giết người rồi. Một tiếng la hét khiến Trần Mặc khựng lại, chỉ thấy một thân ảnh già nua từ ngoài viện lảo đảo chạy tới, che trước mặt Lỗ Tam, khóc lóc kêu gào, cứu mạng, mau cứu với, Mặc ca nhi muốn giết người rồi. Từng tiếng la hét, khiến những nhà lân cận cũng lục tục thắp đèn. Chẳng mấy chốc, rất nhiều hàng xóm khoác áo chạy tới, vây quanh bên ngoài viện, chỉ trỏ vào hai mẹ con Lỗ Tam trong sân. Sao Lỗ Tam và Lỗ Đại Nương lại ở trong viện của Mặc ca nhi? Mặc ca nhi cầm đao làm gì vậy, không lẽ muốn giết người? Nghe hàng xóm bàn tán, Lỗ lão nương càng khóc thương tâm hơn, con ta chỉ tới mượn chút lương thực, không cho thì thôi, cớ sao lại đánh con ta thành ra thế này, còn muốn giết nó, đúng là trời đất bất dung mà. Lỗ Tam được bà ta che chở cũng vươn cổ, kêu gào, Mặc ca nhi đánh người, còn muốn giết ta, đau chết mất thôi. Bộ dạng của hai mẹ con họ, khiến một số thôn dân không rõ đầu đuôi, lập tức chỉ trích Trần Mặc. Mặc ca nhi, chỉ là mượn chút lương thực, không cho cũng không thể đánh người, thật quá đáng. Mặc ca nhi sao ngươi lại có thể làm vậy, Lỗ đại nương tuổi đã cao, lỡ đánh Lỗ Tam bị thương, thì bà ấy và Hồ Nhi phải làm sao? Mặc ca nhi, nếu trong nhà còn đồ ăn, thì cho Lỗ đại nương mượn chút đi, hàng xóm láng giềng, ai cũng khó khăn. Không phải vậy, thúc thúc không phải người như vậy. Lúc này, Hàn An Nương mặc xong quần áo từ trong nhà đi ra, lo lắng giải thích với mọi người, Lỗ Tam ca căn bản không phải tới mượn lương thực, hơn nữa, canh giờ này chúng ta đều đã ngủ rồi. Con nhãi danh nói bậy, con ta rõ ràng tới mượn lương thực, Mặc ca nhi không cho, còn đánh nó, ta ở ngoài viện, thấy rõ ràng. Lỗ lão nương một mực khẳng định con trai bà ta đến mượn lương thực. Lỗ đại nương, bà nói chuyện phải có lương tâm, Hàn An Nương rõ ràng không giỏi tranh luận với người khác, mắt đỏ hoe vì uất ức. Lỗ lão nương mặt không đỏ, tim không đập, nói ta nói đều là lời từ đáy lòng. Mặc ca nhi, con ta dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, ngay cả khi đại lang còn sống cũng phải gọi nó một tiếng Lỗ Tam ca. Ngươi không phải không có lương thực, mấy hôm trước ta còn ngửi thấy mùi thịt từ ngoài sân nhà ngươi. Hàng xóm láng giềng, chẳng qua chỉ là mượn chút đồ ăn, sang năm sẽ trả, vậy mà nửa điểm tình cảm cũng không màng, còn đánh con ta thành ra thế này, các hương thân phải làm chủ cho mẹ con ta. Nương, Lỗ lão nương và Lỗ Tam ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Trong số những hàng xóm vây xem có không ít người từng mượn lương thực của Trần Mặc nhưng đều bị từ chối, giờ nghe Lỗ lão nương nói vậy, lập tức đồng cảm và càng trách móc Trần Mặc hơn. Mặc ca nhi, người quá đáng quá rồi, đều là hàng xóm bao nhiêu năm, nhà Lỗ lão nương cũng không dễ dàng gì, sao phải làm đến mức này chứ? Các ngươi, Hàn thị tức đến đỏ mặt, nước mắt lưng tròng, chỉ vào Lỗ lão nương nói, khi nào bọn ta không màng đến tình cảm. Lỗ Tam ca đã đến mượn lương thực bao nhiêu lần rồi, ta đã cho hắn mượn 2 lần, nhưng lần nào hắn trả. Ngươi, nói bậy, ngươi đã bao giờ cho ta mượn lương thực đâu. Vừa mới mở miệng, Lỗ Tam có chút chột dạ, nhưng thấy có nhiều hàng xóm như vậy, đoán rằng Mặc ca nhi cũng không dám làm loạn, nên lập tức mạnh miệng phủ nhận việc Hàn thị đã cho mình mượn lương thực. Lỗ Tam, ngươi không còn lương tâm nữa sao? Hàn thị tức giận đến mức gọi thẳng tên thật của Lỗ Tam. Ôi chao, mọi người mau nhìn xem, Hàn nương tử bị con ta vạch trần nên nổi giận rồi, rõ ràng là không cho con ta mượn lương thực mà lại vu oan cho con ta đã mượn, đúng là không còn pháp luật gì nữa, mọi người phải làm chủ cho mẹ con ta, không thể sống nổi nữa rồi. Lỗ lão nương trực tiếp nằm lăn ra đất ăn vạ. Ngươi, sao ngươi có thể vu oan cho người khác chứ? Hàn thị hoàn toàn bị chọc tức đến bật khóc, vừa lau nước mắt vừa nức nở nói. Tẩu tẩu, tẩu vào trong đi, để ta. Trần Mặc đỡ Hàn thị vào nhà, Lỗ lão nương tưởng Trần Mặc muốn chạy trốn nên lập tức hét lên, không được đi, đánh con ta thành ra thế này, nhất định phải bồi thường. Trần Mặc chắc chắn sẽ không rời đi, đây là nhà hắn đi đâu được chứ? Hắn nói, được, ngươi nói ngươi đến mượn lương thực, vậy ngươi nói xem, có ai cầm dao phay đi mượn lương thực không? Vừa nói, Trần Mặc nhặt con dao phay trên mặt đất lên, đi đến trước mặt láng giềng, đều là người cùng một thôn, dao phay này là của nhà ai, các bà, các thím trong thôn đều rõ cả. Quả nhiên, một vài bà thím nhìn qua một chút liền nhận ra là dao phay của nhà Lỗ Tam. Lỗ Tam có chút ngơ ngác, liếc nhìn Lỗ lão nương, giống như muốn hỏi tiếp theo phải làm sao. Chuyện này tất nhiên không làm khó được Lỗ lão nương, bà ưỡn cổ nói, đó là lần trước con trai ta bị ngươi đánh cho một trận, lần này đặc biệt mang theo dao phay để phòng thân, ai ngờ vẫn bị ngươi ra tay độc ác. Vậy ngươi giải thích thêm xem, giữa đêm hôm khuya khoắt, không mượn sớm không mượn muộn, tại sao lại đến khi mọi người đã ngủ say mới đến mượn, còn mang theo cả dao phay? Trần Mặc chất vấn. Đám đông nhất thời im lặng, theo lẽ thường thì chuyện này quả thực không thể giải thích nổi. Lỗ Tam cũng học theo Lỗ lão nương, nói ta đói không ngủ được, dậy đi mượn lương thực không được sao? Thật ra là hôm trước hắn đã hứa với Vương Hỷ sẽ cùng lên núi săn thú, nhưng hắn đã đói đến mức không còn hơi sức, nếu ngày mai cùng lên núi, sợ rằng có đi không có về, thế là hắn bàn với Lỗ lão nương, đợi khi Trần Mặc ngủ say, sẽ đến Trần gia trộm chút lương thực lót dạ. Qua mấy lần mượn lương thực, hắn cũng đoán được Trần gia giấu lương thực ở đâu. Trần Mặc tức giận đến bật cười, các ngươi nói qua nói lại, mỗi người đều có lý lẽ của mình, thế này đi, báo quan đi, để quan trên ở nha môn phân xử. Đám đông lại im lặng, dân không đấu với quan, đối với những người dân thấp cổ bé họng như bọn họ, chỉ cần không phải chuyện liên quan đến tính mạng, đều không muốn dính líu đến quan phủ. Mà Lỗ lão nương thấy tình hình không ổn, lập tức lăn ra đất, khóc lóc ầm ĩ, Mặc ca nhi bắt nạt người ta không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa. Những người khác thấy Lỗ lão nương đáng thương như vậy, đều tỏ vẻ không đành lòng, lần lượt đứng ra khuyên can. Mặc ca nhi, đắc nhiêu nhân xứ thả nhiêu nhân, ngươi bồi thường cho Lỗ đại nương một chút lương thực, chuyện này coi như bỏ qua. Đúng vậy, đều là hàng xóm bao nhiêu năm rồi. Lỗ lão nương thấy cục diện lại xoay về phía mình, nước mắt lưng tròng, con ơi, con không sao chứ? Ta đau quá, sắp không thở nổi rồi. Lỗ Tam ho dữ dội. Con trai của ta ơi, hai mẹ con lại ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Hay, muốn giở trò này phải không? Trần Mặc đã nhìn rõ, hai mẹ con này là có chuẩn bị mà đến. Lỗ Tam vào trong trộm lương thực, Lỗ lão nương ở ngoài sân canh chừng, một khi bị phát hiện liền gào lên, đánh thức hàng xóm xung quanh, sau đó giả vờ đáng thương, đào khách thành chủ, lập tức có thể che giấu chuyện con trai bà ta đến trộm lương thực. Thậm chí, còn không thể trách tội con trai bà ta. Trần Mặc giận tím mặt, tay cầm dao phay, từng bước tiến về phía Lỗ Tam. Ngươi muốn làm gì? Lỗ Tam thấy Trần Mặc cầm dao đi tới, sắc mặt đại biến. Mặc ca nhi, đừng kích động, hàng xóm xung quanh hô lớn. Mặc ca nhi muốn giết người, Mặc ca nhi muốn giết người. Lỗ lão nương không hề sợ Trần Mặc, ngược lại còn kêu gào lớn hơn, che chắn trước mặt Lỗ Tam. Cút ngay. Trần Mặc một cước đá Lỗ lão nương văng ra xa, giơ cao dao phay trong tay, hung hăng bổ xuống. Thúc thúc, đừng mà. Trong nhà, Hàn An nương thấy cảnh này, hồn vía lên mây, hoảng hốt chạy ra ngoài. A, rắc, tay nâng đao hạ xuống, một tiếng thét thảm thiết xé tan màn đêm. Dân làng vây xem không đành lòng quay đi, không muốn chứng kiến cảnh tượng máu tanh ấy. Con ta, Lỗ lão nương trực tiếp bị dọa ngất xỉu. Thúc thúc, Hàn An nương thấy Trần Mặc hạ đao, mặt trắng bệch. Sau khi đến gần, thấy Lỗ Tam chỉ bị đánh gãy chân, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ lo âu vẫn không hề giảm bớt. Nàng tiến lên, nắm chặt lấy cánh tay Trần Mặc, ôm chặt, không dám để hắn làm loạn. Hàn An nương là người chất phác, trong quan niệm của nàng, giết người thì phải đền mạng, nợ thì phải trả, không phân biệt thời thế. Nàng không muốn thấy Trần Mặc và Lỗ Tam lấy mạng đổi mạng. Trần Mặc tất nhiên sẽ không giết Lỗ Tam trước mặt mọi người, nhưng dùng sống đao đánh gãy chân hắn thì vẫn có thể. Với sức mạnh cầm đao, cú đánh vừa rồi đã khiến chân phải của Lỗ Tam coi như phế. Hắn còn nghe thấy tiếng xương gãy, dù có nối lại cũng thành tật cả đời. A, chân ta, Lỗ Tam gào thét thảm thiết không ngừng. Dân làng lúc này mới sực tỉnh, nhận ra Lỗ Tam không chết, chỉ bị Trần Mặc đánh gãy chân. Kinh ngạc tột độ, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Rõ ràng họ không ngờ tới, người trước đây luôn nói năng nho nhã, văn nhược như Mặc ca nhi, nay lại trở nên tàn nhẫn đến vậy. Có người định lên tiếng. Trần Mặc trừng mắt nhìn thẳng vào hắn, dưới sự kéo lê của Hàn An nương, hắn tiến lên một bước, vẻ mặt hung ác, sao, các ngươi muốn bênh cho tên khốn kiếp này à? Lời vừa thốt ra, người định nói liền vội ngậm miệng. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Trần Mặc khiến tim gan họ run sợ, không khỏi lùi lại hai bước. Không còn ai khuyên Trần gia nên rộng lượng, tha thứ cho kẻ sai trái nữa. Thay vào đó, một bầu không khí ngượng ngùng khó tả bao trùm. Trần Mặc lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, sau đó, hắn bảo Hàn An nương buông mình ra, ánh mắt quét về phía Lỗ Tam đang rên rỉ thống khổ. Lỗ Tam tưởng Trần Mặc vẫn chưa chịu buông tha cho hắn, vội vàng nằm rạp xuống đất, luống cuống van xin, đừng đánh ta, đừng đánh ta. Thấy Trần Mặc giơ tay, hắn càng hoảng loạn, vội đưa hai tay ôm đầu. Thành thật khai báo, đêm nay rốt cuộc ngươi đến đây để trộm lương hay là mượn lương? Còn hồ môn loạn ngữ, ta sẽ đánh gãy nốt chân kia của ngươi, nói được làm được. Trần Mặc lạnh lùng nói. Ta nói, ta đến để trộm lương, là nương ta bảo ta nói vậy. Lỗ Tam đẩy hết trách nhiệm lên Lỗ lão nương. Các hương thân đều đã nghe rõ, mặc kệ các ngươi tin hay không, sự thật chính là như vậy. Muốn báo quan thế nào tùy các ngươi, Trần Mặc vẫn muốn làm rõ sự thật, còn tin hay không, hắn không quan tâm. Đám đông lại một lần nữa im lặng. Trần Mặc lạnh giọng, hôm nay cho ngươi một bài học, còn không mau cút đi. Cút, ta cút ngay đây. Lỗ Tam kéo lê cái chân gãy ra ngoài, ngay cả mẹ hắn cũng không màng. Trần Mặc nhướng mày, nhìn về phía các thôn dân đang đứng xem ngoài sân, lạnh lùng nói, hàng xóm láng giềng, không ai biết vào giúp đỡ sao. Hai thôn dân trước đó chỉ trích Trần Mặc nhiều nhất bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi, vội vàng vào sân, dìu Lỗ Tam và Lỗ Lão Nương rời đi. Còn cả con dao phay trên mặt đất nữa. Các thôn dân không còn gì để xem, cũng nhanh chóng tản đi. Quả nhiên, người hiền bị người bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi, ra tay vẫn là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Trần Mặc thầm nghĩ. Trong nhà, thúc thúc, Hàn An Nương vẫn còn hơi căng thẳng, nắm chặt cánh tay cầm dao của Trần Mặc không buông, vừa rồi thật sự quá đáng sợ. Tẩu tẩu, đừng sợ, có ta đây. Trần Mặc giơ tay, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Hàn An Nương, dịu dàng nói. Hàn An Nương như bị điện giật, vội lùi lại, đôi mắt đẹp lúng liếng, vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ khiến lòng người xao xuyến, khó cưỡng. Nàng nghiêng đầu không dám nhìn Trần Mặc, nói, thúc thúc, vừa rồi ngươi gây họa rồi, ngươi đánh gãy chân Lỗ Tam, bao nhiêu người nhìn thấy, chứng cứ rõ ràng, nếu có người báo quan, thì phải làm sao đây? Hàn An Nương là kiểu người mang tâm lý tiểu dân, sợ phiền phức. Yên tâm đi, đừng nói là quan phủ có quản hay không, cho dù có quản, tẩu tẩu chẳng phải còn hơn 200 văn tiền sao, nếu sai dịch có đến, đưa tiền cho bọn chúng là được. Thời loạn, quan lại tất nhiên hù bại, lơ là, điều này có thể thấy qua việc trước đây quan phủ không can thiệp chuyện của hắn và Vương Ma Tử. Mà có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, đừng nói là thời nay, ngay cả thời cha hắn mới lập nghiệp cũng vậy. Khụ khụ, nói xa quá rồi. Xử lý chuyện thế này, Trần Mặc đã quá rõ, Lỗ Tam không tiền không thế cũng chẳng có lý, lấy gì mà cáo quan. Nhưng mà, yên tâm đi tẩu tẩu, trời có sập ta cũng đỡ, muộn rồi, mau đi ngủ đi. Trần Mặc giơ tay định vỗ vai Hàn An Nương, nhưng nghĩ đến điều gì đó, giữa chừng lại rụt tay về. Hàn An Nương đỏ mặt, giọng nhẹ nhàng, thúc thúc cũng. Ngủ sớm nhé. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, vừa mở mắt liền đưa tay tìm cây đao để cạnh giường. Khi nắm chắc đao trong tay, Trần Mặc mới yên tâm, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười khổ. Trước khi xuyên không, hắn đâu cần lo lắng như vậy, nhưng từ khi đến thế giới chết tiệt này, ngủ cũng phải thấp thỏm lo âu, tỉnh dậy việc đầu tiên là tìm đao đã thành thói quen rồi. Hàn An Nương tỉnh dậy còn sớm hơn hắn. Tẩu tẩu, sao bên ngoài ồn ào vậy? Thúc thúc tỉnh rồi à, Vương Ma Tử đang gọi thanh niên trai tráng trong làng lên núi. Hàn An Nương đáp. Trong lúc ăn sáng, Trần Mặc nghe thấy có người ở xa đang chửi rủa. Lờ mờ nghe được, dường như là đang chửi hắn. Nghe như đang nguyền rủa hắn chết không yên lành. Sắc mặt Trần Mặc trầm xuống. Hàn An Nương nói, hình như là giọng của Lỗ Đại Nương. Tẩu tẩu cứ ngồi đó, ta đi xem. Trần Mặc cầm lấy đao rồi bước ra ngoài. Thúc thúc à, Hàn An Nương vội vàng chạy theo. Trước cửa nhà Lỗ gia, một đám đàn bà đã vây quanh, Lỗ Lão Nương mang một chiếc ghế nhỏ ngồi ở cửa, mắng chửi Trần Mặc không ngớt. Mặc ca nhi, cái thằng Vương bát đàn đó, ức hiếp mẹ quá con cô nhà ta, còn đánh gãy chân con ta, sau này mẹ con ta sống sao đây, trời ơi là trời, ông hãy mở mắt ra mà xem. Có người khuyên, Lỗ Đại Nương, đừng kêu nữa, chuyện này vốn là nhà bà sai, Lỗ Tam cũng thừa nhận tối qua đi trộm lương rồi, bà kêu nữa Mặc ca nhi đến thì xong. Nói bậy, hắn ép con ta nói vậy, tội nghiệp con ta. Lỗ Lão Nương vẫn tiếp tục khóc lóc, lúc này có người nói Mặc ca nhi đến, Lỗ Lão Nương lập tức im bặt. Trần Mặc đứng ở đằng xa lạnh lùng lườm Lỗ Lão Nương một cái, cuối cùng vẫn là nhịn xuống trở về. Nhưng không lâu sau khi hắn về, Lỗ Lão Nương lại tiếp tục chửi bới. Đợi Trần Mặc đến, mụ lại không chửi nữa. Trần Mặc đi, mụ lại chửi. Liên tục mấy lần như vậy. Cuối cùng, lần này Trần Mặc đến, đã cho Lỗ Lão Nương ngã lăn ra đất. Lỗ Lão Nương đã một bó tuổi, mấy ngày nay chỉ ăn rễ cây rau dại cầm hơi, thân thể không còn cứng cáp, cú đá này của Trần Mặc khiến mụ như mất nửa cái mạng. Cháu trai Hổ Nhi chạy ra ôm chặt lấy Lỗ Lão Nương, vừa khóc vừa nói, không được đánh nãi nãi ta, không được đánh nãi nãi ta. Người già, trẻ nhỏ, ôm nhau khóc lóc, cảnh tượng này khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi động lòng chắc ẩn. Trần Mặc định thu tay. Nhưng mụ già này cũng cứng đầu, đã đâm lao thì phải theo lao, nằm bệt dưới đất tiếp tục chửi. Trần Mặc nghiến răng, chạy vào nhà, bẻ gãy ngón tay cái của Lỗ Tam, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp Lỗ gia. Đám người hóng chuyện đều sợ hãi co rụt cổ lại. Trước khi rời đi, Trần Mặc nói với Lỗ Lão Nương, mụ chửi một lần, ta bẻ gãy một ngón tay của con trai mụ, chửi nữa ta lại bẻ tiếp, xem con trai mụ chịu được đến đâu. Lỗ Lão Nương lúc này đã chứng kiến sự tàn nhẫn của Trần Mặc, cuối cùng cũng sợ hãi không dám chửi nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn Trần Mặc rời đi, chẳng dám hó hé nửa lời. Hàn An Nương thấy cảnh này, dù trong lòng lo lắng cho Trần Mặc nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Buổi trưa, Hàn An Nương nấu mì sợi làm từ bột ngô. Mùi vị không quá ngon, nhưng với Trần Mặc, kẻ trước đây ngày nào cũng chỉ ăn lương thực thô, thì đây quả là mỹ vị. Trong bát của Trần Mặc, gần như toàn là thịt. Mì thịt heo nhưng thịt nhiều, mì ít, bên trên lơ thơ vài cọng rau dại. Trần Mặc ăn ngấu nghiến, húp xì sụp. Hàn An Nương thấy Trần Mặc ăn ngon lành thì nhắc hắn ăn chậm thôi, kẻo mắc nghẹn. Số lần ăn thịt cộng 0, 05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0, 05. Số lần ăn thịt cộng 0, 05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0, 05. Trần Mạc ăn một mạch cho đến khi điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật đạt nhập môn 75/100. Ăn xong, để giúp tiêu hóa, Trần Mạc đi đi lại lại trong sân, đợi bụng xẹp xuống, Trần Mạc lại cầm thịt lên ăn, rõ ràng là muốn nhanh chóng nâng điểm dưỡng huyết thuật lên 100. Hàn An Nương thấy cảnh này thì có chút lo lắng, dạo gần đây Trần Mạc ăn quá nhiều, không phải nàng tiếc lương thực, mà là sợ Trần Mạc mắc phải bệnh lạ gì đó, có thể ăn nhiều như vậy. Bất qua thấy Trần Mạc vẫn long tinh hổ mãnh, nàng đành giấu nỗi lo lắng này trong lòng. Trời nhá nhem tối, bên ngoài gió lạnh rít gào, hai người ăn tối xong thì ngồi cạnh bếp lửa trong bếp sưởi ấm, Trần Mạc mang một tảng đá xanh vào mài cho thanh đao sắc bén hơn. Hàn An Nương xách chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh, dưới ánh lửa khâu quần áo cho Trần Mạc, thỉnh thoảng nàng đưa kim khâu lên gãi đầu, khung cảnh vô cùng ấm áp. Nam đơn nữ chiếc cùng chung một mái nhà, mài dao hồi lâu, trong lòng Trần Mạc lại nổi lửa, hắn liếc nhìn Hàn An Nương. Dưới ánh lửa, trán Hàn An Nương lấm tấm mồ hôi, nàng có dung mạo khá ưa nhìn, nhưng làn da lại không trắng, thậm chí trên mặt còn có vài nốt tàn nhang. Cũng phải, phụ nữ quanh năm lo toan việc nhà, dù xinh đẹp đến đâu, theo năm tháng cũng trở nên thô ráp. Nhưng dáng người nàng thật đẹp, rõ ràng chỉ mới ngoài đôi mươi, thân hình tựa trái mật đào chín mỏng, lại toát lên phong vận của người phụ nữ trưởng thành. Dùng một câu để miêu tả, chính là cành nhỏ kết trái to. Trong lòng Trần Mạc ngứa ngáy không yên, mãi đến khi Hàn An Nương chú ý đến hắn, gọi một tiếng thúc thúc mới bình tĩnh lại đôi chút. Trần Mạc phát hiện ra, thân thể này so với thân thể trước đây của hắn còn cường tráng hơn. Mau ra đây cả. Thạch Đầu nương tử, mau ra đây, Thạch Đầu gặp chuyện rồi. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Hàn An Nương đặt đồ trong tay xuống, Trần Mạc cầm đao dựa đi ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Tới đầu thôn, chỉ thấy một đám nam nhân khiêng con mồi săn được tiến vào thôn. Cả thôn đều đổ ra vây xem. Thật sự săn được thú rồi. Một con hươu lớn quá, phải 200-300 cân, thì ca nhi thật có bản lĩnh. Nhị cầu có tiền đồ rồi, đây là con nai phải không? Nương, con về rồi. Con trai ta cũng săn được thú rồi. Đều là công lao của Vương Hỷ ca, nương, sau này ta sẽ đi theo Vương Hỷ ca. Hiện trường ồn ào náo nhiệt, có vui mừng, cũng có bi ai. Một lão phụ run rẩy bước tới, ôm lấy thi thể được người trong thôn khiêng về, toàn thân run rẩy, đau đớn khóc than. Thạch Đầu, con, sao con lại thế này, Thạch Đầu của ta, tỉnh lại đi Thạch Đầu. Chuyến lên núi lần này, tuy săn được thú, nhưng cũng có người bỏ mạng. Trương Lỗi, người cùng thôn, bị hổ trên núi cắn chết, ngoài ra còn có hai người bị thương. Nhìn Trương Đại Nương đau đớn khóc thương, đám đông lập tức im bặt. Trương Đại Nương, Thạch Đầu là một nam tử hán, nếu không có hắn dẫn dụ hổ dữ, chúng ta cũng không thể bắt được con hươu này. Chuyến đi săn lần này thu hoạch rất nhiều, ngoài con hươu này, một con nai, còn có gà rừng, thỏ rừng. Vương Hỷ dùng dao cắt một cái đùi hươu hoa đưa cho Trương Đại Nương, nói tuy Thạch Đầu đã chết, nhưng cái đùi này là phần hắn đáng được nhận. Nói rồi, Vương Hỷ còn hướng về phía Lưu Nhị Cầu vẫy vẫy tay, bảo hắn xách một con thỏ rừng đến, cũng đưa cho Trương Đại Nương, nói Thạch Đầu là huynh đệ của ta, giờ hắn đi rồi, ta cũng rất đau lòng, ta bồi thường một con thỏ rừng cho gia đình hắn, mong Thạch Đầu ở suối vàng có thể yên nghỉ. Vương Hỷ ca trượng nghĩa, Lưu Nhị Cầu lớn tiếng hô. Vương Hỷ ca, sau này chúng ta đi theo huynh, có người phụ họa theo. Nỗi buồn vui của con người vốn không giống nhau. Vừa rồi bọn họ còn vì cái chết của Trương Lỗi mà thấy tội nghiệp Trương Đại Nương. Nhưng bây giờ thấy Trương Đại Nương được chia một cái đùi hươu hoa, còn có một con thỏ rừng, bọn họ lại hâm mộ, thậm chí còn có một tia đố kỵ. Nhiều thịt như vậy, có thể ăn được rất lâu. Lúc này bọn họ đã quên, đây là thứ mà Trương Đại Nương phải đổi bằng mạng sống của con trai mình. Thịt vừa chia xong, bầu không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên. Dân làng không ai quan tâm đến Trương Đại Nương vừa mất đi đứa con trai, mà quay sang hỏi Vương Hỷ xem mình có được chia phần hay không. Mọi người yên lặng, yên lặng. Vương Hỷ ho khan hai tiếng, sau đó lớn tiếng nói, hôm nay muộn rồi, sáng mai, những ai ra sức, mỗi người có thể được chia 5 cân thịt, người bị thương chia nhiều hơn 1 cân. Còn gia đình hắn, sáng mai đều có thể đến nhà ta ăn thịt, không tính vào phần thịt được chia, coi như ta mời, bất kể người lớn hay trẻ nhỏ. Tất nhiên, ai không ra sức, thì đừng nghĩ tới nữa. Nói xong, ánh mắt hắn quét qua đám người, dừng lại trên người Trần Mặc, sau đó nói thêm, ngoại trừ An Nương. Ôi, Vương Hỷ ca để ý Hàn Tẩu Tử rồi, Lưu Nhị Cầu ở bên cạnh hùa theo. Thúc thúc, chúng ta đi thôi. Hàn An Nương xa sầm mặt, kéo Trần Mặc rời đi, sợ Trần Mặc sẽ gây gổ với bọn họ. Trần Mặc liếc nhìn bảng hệ thống, mục công pháp, dưỡng huyết thuật 79. 5/100, nắm chặt tay, sắp đột phá rồi. Sáng sớm hôm sau, Vương Hỷ bắc một cái nồi lớn trước cửa nhà, cho thịt hươu, thịt nai, thịt thỏ, thịt gà rừng vào nồi, hầm chung với nhau. Chẳng mấy chốc, hương thịt từ trong nồi tỏa ra, toàn thôn đều có thể ngửi thấy. Không ít thôn dân không đủ tư cách chia thịt, ăn thịt cũng bị hấp dẫn chạy tới. Nhân lúc mọi người đã đến gần đủ, Vương Hỷ theo như lời đã nói tối qua, chia thịt cho mọi người. Phúc Trạch thôn là một thôn nhỏ, chưa đến 100 hộ. Đương nhiên, trong gần 100 hộ này, không phải nhà nào cũng có người, dù sao trước đó Vương Hỷ trong lòng các thôn dân, là một kẻ lưu manh, không đáng tin, có rất nhiều người không theo hắn lên núi. Ngoài ra, còn có những nhà, ngay cả nam nhân trưởng thành cũng không có. Những người hôm qua lên núi săn thú, tính cả già lẫn trẻ chưa đến 30 người. Mỗi người chia 5 cân, hoàn toàn đầy đủ. Mà những nhà hôm qua không lên núi, nhìn thấy cảnh này, không khỏi nuốt nước miếng, hối hận vô cùng vì lúc trước đã không đồng ý cùng Vương Hỷ lên núi. Vương Hỷ biết kế hoạch của mình đã hoàn thành một nửa. Hắn nhìn những thôn dân đang đứng xem kia, nói, mọi người đều là người trong thôn, ta cũng không muốn keo kiệt, thế này đi, ngày mai ta định lên núi một chuyến nữa, nếu ai muốn theo ta, thì người đó và người nhà của hắn, bây giờ cũng có thể tới ăn thịt, tính là ta mời. Ta nguyện ý. Vương Hỷ ca, ta nguyện ý theo huynh. Ta cũng vậy. Phía đông thôn. Sau khi hầm được hơn nửa canh giờ, Vương Hỷ hô một tiếng. Đám dân làng lập tức ồ lên, chẳng thèm để ý bỏng rát, vốc thịt nhét vào miệng. Ngay sau đó, ai nấy đều hít hà vì nóng, nhưng chẳng ai nỡ nhổ miếng thịt trong miệng ra. Từng cơn gió lạnh thổi qua, cũng không ngăn được sự nhiệt tình của bọn họ. Đói khổ đã lâu, ngày thường bọn họ đều phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, có thể nằm thì tuyệt đối không cử động, giờ phút này đều thả cửa ăn uống, ai nấy mặt mày bóng nhảy. Lưu Nhị Cầu và Vương Hỷ ngồi xổm cùng nhau, vừa gặm thịt vừa nói, Vương Hỷ ca, giờ có thể đi thu thập Mạc Ca Nhi được chưa? Chưa vội, Vương Hỷ nhíu mày, nói, gần đây Mạc Ca Nhi có chút bản lĩnh, tối qua còn đánh gãy chân Lỗ Tam, sáng nay lại qua thu thập Lỗ Đại Nương, rất nhiều người trong thôn trông thấy, sợ hãi, chỉ ăn một bữa thịt, còn chưa sai khiến được bọn họ. Hỷ ca nhi, hết thịt rồi, cho thêm chút đi, bọn ta còn chưa ăn no. Bỗng nhiên, một phụ nhân đi tới, chỉ vào cái nồi trống không, cười nói. Vương Hỷ gặm xong miếng thịt trên xương, ném khúc xương sang một bên, tay đầy dầu mỡ cho lên quần áo, đứng dậy, lớn tiếng nói, chư vị, thịt có ngon không? Ngon. Hôm nay được ăn bữa thịt này, đời này ta cũng không uổng phí. Dân làng mỗi người một câu. Vậy các ngươi còn muốn ăn nữa không? Vương Hỷ lại cao giọng. Muốn, dân làng đồng thanh. Được, ngày mai vào giờ này, nam nhân trong thôn đến đây tập hợp, lên núi săn thú, chúng ta ăn cho thỏa thích. Vương Hỷ quát. Được, Vương Hỷ ca uy vũ, Vương Hỷ ca oai phong. Lưu Nhị Cầu lớn tiếng. Vương Hỷ ca uy vũ. Vương Hỷ ca uy vũ. Không ít người hùa theo. Số lần bồi bổ thịt cộng không, 05, kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng không, 05. Số lần bồi bổ bằng thịt. Trần Mặc cũng ăn thịt, ăn ngấu nghiến từng miếng. Hàn An Nương người thấy mùi thịt từ ngoài bay vào, cắn đũa ngạc nhiên nói, thúc thúc, loại người như Vương Ma Tử sao lại nỡ chia thịt cho dân làng ăn. Ở trong thôn, Vương Hỷ không phải hạng người hào phóng, lúc bà còn sống, bà từng nói với nàng rằng trước kia Vương Hỷ hay trộm gà bắt chó trong thôn. Sao bây giờ gã lại trở nên hào phóng như vậy? Vô sự mà ân cần, không gian trá thì cũng là phường đạo trích. Tẩu tẩu, hai ngày nay phải cẩn thận một chút. Trần Mặc liếc nhìn thông tin dưỡng huyết thuật nhập môn 83/100. Chậm nhất là ngày mai, hắn có thể ăn đầy điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật. Vì chuyện của Lỗ Tam. Sau khi ăn sáng xong, Trần Mặc ra cố lại cửa nẻo trong nhà, nhất là gian phòng của Hàn An Nương. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc lại bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Bước ra khỏi phòng, Hàn An Nương đang ngồi xổm trước cửa bếp, dùng cành liễu châm muối xúc miệng, gió lạnh thấu xương thổi tới, Hàn An Nương vừa đánh răng, thân thể vừa run lên vì rét. Thấy Trần Mặc đi ra, nàng ngẩng đầu, miệng lúng búng nói, thúc thúc, tỉnh rồi. Bên ngoài lại có chuyện gì vậy? Hàn An Nương uống một ngụm nước, xúc miệng vài cái rồi nhổ ra, nói, Vương Ma Tử lại dẫn dân làng lên núi, lần này số người lên núi còn đông hơn cả hôm qua. Trần Mặc gật đầu, sau đó cũng thành thạo vào bếp bè một cành liễu, chấm chút muối hạt rồi đánh răng. Hai ngày đầu sau khi xuyên qua, lúc dùng cành liễu đánh răng, do đã quen với bàn chải điện, hắn đánh đến chảy cả máu miệng, lúc ăn cơm răng đều đau ê ẩm. Ngoài việc đánh răng, còn có chuyện đi vệ sinh. Nhà họ Trần không có nhà xí, chỉ đào một cái hố ở vườn rau phía sau, dựng vài tấm gỗ để che chắn, muốn đi vệ sinh thì ra đó ngồi xổm là xong. Gió thổi lạnh mông không nói, còn không có giấy vệ sinh, mà phải dùng mảnh tre để lau. Khiến Trần Mặc vô cùng không thoải mái. Lần đầu đi vệ sinh xong, hắn còn cố ý đi tắm. Thỉnh thoảng nằm trên giường, hắn lại nghĩ, trên mạng có rất nhiều người tại sao lại muốn xuyên không về cổ đại, đối với những người hiện đại được nuông chiều từ bé mà nói, đó chẳng phải là đi chịu tội sao. Cho dù xuyên không thành vương gia hoàng tử, cũng không thoải mái bằng gia đình khá giả ở hiện đại. May mà nhiều ngày như vậy, hắn cũng đã thích nghi rồi. Ăn sáng xong, Trần Mặc cầm dao phay luyện tập trong sân. Sau đó lại ra sông gánh nước, đi đi lại lại mấy lần mới đổ đầy bể nước. Rồi lại tán gẫu với Hàn An Nương, một buổi sáng cứ thế trôi qua. Đến giờ ăn trưa, tâm trạng Trần Mặc trở nên vô cùng kích động. Dưỡng huyết thuật đã đạt tới nhập môn 97/100. Là rồng hay là run, chỉ dựa vào bữa trưa này thôi. Trần Mặc nôn nóng, không dùng đũa nữa, trực tiếp dùng tay bốc một miếng thịt to bằng nắm đấm, cắn ăn. Số lần bồi bổ thịt cộng 0,05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0,05. Số lần bồi bổ thịt cộng 0,05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0,05. Sắp rồi, sắp rồi. Nhìn dưỡng huyết thuật nhập môn 99. 95/100 Trần Mặc uống một ngụm nước, lại cắn thêm một miếng, nhai vài cái rồi nuốt xuống bụng. Số lần bồi bổ thịt cộng 0.05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.05. Oành. Ngay khoảnh khắc này, Trần Mặc cảm thấy trong cơ thể bùng lên một ngọn lửa, thiêu đốt máu huyết của mình. Chẳng mấy chốc, Trần Mặc cảm thấy máu huyết toàn thân đều sôi trào. Hiện tại, cơ thể hắn như một nồi nước sôi, tai, lỗ mũi, miệng, những nơi có thể phun khí ra đều đang bốc hơi nóng, da hắn cũng trở nên nóng rẫy. Thúc thúc, người, sao vậy, đừng dọa nô gia. Hàn An Nương thấy cảnh này, sợ hãi, đôi mắt lập tức đỏ hoe, vội vàng đi tới xem Trần Mặc bị sao. Nhưng vừa chạm vào da hắn, Hàn An Nương đã có cảm giác như chạm phải một khối sắt nóng bỏng, liền rụt tay lại. Thúc thúc, Hàn An Nương tưởng hắn gặp chuyện, nước mắt liền rơi lã chã, sau đó nghĩ ra điều gì, liền chạy vào bếp. Trần Mặc cảm nhận được dòng máu nóng bỏng đang lưu truyền khắp cơ thể mình, hắn không cảm thấy đau đớn, cảm giác này giống như đang xông hơi vậy. Sau đó, hắn phát hiện ra một luồng năng lượng kỳ lạ đang hòa vào từng tấc máu thịt của mình. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật tiểu thành 0/500. Cảnh giới, luyện bì cửu phẩm. Điểm lực lượng, 38. Kỹ năng, thiên hợp đao pháp viên mãn, lần vung đao tiếp theo có thể phá cấp. Thành công rồi, cuối cùng ta cũng thành công rồi. Trần Mặc đứng dậy, cảm nhận luồng sức mạnh dồi dào trong cơ thể, không kìm được vui mừng, hắn muốn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Rồi hắn bị dội một chậu nước lạnh. Hàn An Nương múc một chậu nước lạnh trong bếp, vào nhà liền dội lên người Trần Mặc. Trần Mặc, niềm vui sướng vừa rồi, lập tức bị chậu nước lạnh này dập tắt. Trần Mặc lau nước trên mặt, ngơ ngác nhìn Hàn An Nương, tẩu tẩu, người đang làm gì vậy? Nô gia không cố ý đâu, vừa nãy nô gia thấy thúc thúc bốc hơi nóng, toàn thân cũng nóng bỏng, cho nên. Hàn An Nương lo lắng nói. Thúc thúc, người thấy trong người thế nào, không, không sao chứ, Hàn An Nương khẽ khàng hỏi. Trần Mặc lắc đầu, đoạn cười nói, tẩu tẩu, ta có tin tốt muốn báo cho tẩu. Hàn An Nương ngơ ngác. Tẩu tẩu, ta đã nhập phẩm. Trần Mặc vốn không định giấu Hàn An Nương, thứ nhất võ giả và người thường khác nhau, hai người sớm tối ở chung, cũng khó giấu được nàng. Thứ hai, nói cho Hàn An Nương biết mình là võ giả, cũng khiến nàng an tâm hơn, sau này không phải nơm nớp lo sợ. Thứ ba, là muốn khoe khoang một chút. Đây là một chuyện vui, Trần Mặc chắc chắn phải tìm người chia sẻ niềm vui này. Hàn An Nương nhất thời chưa hiểu, hơn nữa với một thôn nữ quê mùa như nàng, võ giả là một khái niệm quá xa vời, căn bản nàng không nghĩ tới, ngạc nhiên hỏi, ai nhập phẩm cơ? Tẩu tẩu, ta đã trở thành võ giả, Trần Mặc nắm hai vai Hàn An Nương, phân khích nói. Lần này, Hàn An Nương đã hiểu, dù chưa từng tiếp xúc với võ giả, nhưng nàng cũng từng nghe qua, kinh ngạc hỏi, thật sao? Tẩu tẩu, ta lừa tẩu làm gì? Trần Mặc nói, đảo mắt nhìn quanh trong nhà, ngoài mấy chiếc bàn ghế, không có gì đáng để nhấc lên, cuối cùng dừng mắt ở Hàn An Nương, nói, tẩu tẩu, đắc tội rồi. Nói xong, hắn nắm lấy áo sau lưng Hàn An Nương, nhấc bổng nàng lên bằng một tay. A, thúc thúc, Hàn An Nương không kịp chuẩn bị, sợ hãi kêu lên. Sau khi Trần Mặc đặt nàng xuống, mặt Hàn An Nương đỏ bừng, mắt mở to, tay che miệng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vậy chẳng phải thúc thúc đã giống như các lão gia ở huyện thành rồi sao? Hàn An Nương từng nghe nói, những lão gia giàu có ở huyện thành, và cả huyện Thái gia đều là võ giả. Giờ thúc thúc nhà ta cũng đã thành lão gia. Trần Mặc gật đầu. Thảo nào dạo này thúc thúc ăn nhiều như vậy, ta còn tưởng thúc thúc bị bệnh. Hàn An Nương nghe nói muốn trở thành võ giả, đầu tiên là phải ăn thật nhiều, những điều khác nàng không nhớ rõ. Hồi lâu sau, tâm tình Hàn An Nương cũng trở nên kích động, vui mừng khôn xiết, nếu bà và đại lang còn sống, biết thúc thúc đã trở thành võ giả, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Trần Mặc cũng không ngắt lời, mặc cho Hàn An Nương bộc lộ cảm xúc vui sướng, đợi nàng bình tĩnh lại, hắn mới nói, tẩu tẩu, đợi vương ma từ kia xuống núi, mối thù hắn ức hiếp chúng ta, ta sẽ tính cả nợ mới lẫn nợ cũ với hắn. Trần Mặc là kẻ tục nhân, tâm địa hẹp hòi, có thù tất báo. Thúc thúc, hay là bỏ đi, bọn chúng đông người, ngươi chỉ có một mình, sẽ chịu thiệt thòi. Hàn An Nương vẫn lo lắng. Không được, thù này nhất định phải báo, tẩu tẩu đừng khuyên ta nữa. Trần Mặc nghiêm mặt nói. Lúc trước khi còn chưa là võ giả, hắn đã muốn báo thù, chỉ có điều biết đối phương đông người nên tạm thời nhẫn nhịn. Bây giờ đã trở thành võ giả, nếu còn nhẫn nhịn, chẳng phải uổng phí sao? Còn về việc có bại lộ thân phận võ giả hay không? Trần Mặc chưa từng nghĩ đến việc che giấu. Khi một người ở trong tình thế nguy hiểm, cần phải thể hiện thực lực của bản thân, như vậy mới tránh được những phiền phức không đáng có và những kẻ có ý đồ xấu. Đây là điều phụ thân đã dạy hắn, là kinh nghiệm cả đời phụ thân hắn đúc kết. Hàn An Nương thấy không khuyên được, ánh mắt chợt nhìn sang bộ quần áo ướt sũng của Trần Mặc. Ôi, thúc thúc, mau vào thay quần áo đi, ướt hết cả rồi, kẻo bị cảm lạnh. Trong phòng, Trần Mặc cởi bỏ bộ quần áo ướt trên người, sau đó, hắn phát hiện cơ bắp trên cánh tay mình đã nở nang hơn trước một chút, nắn thử, cũng rắn chắc hơn. Hắn xắn ống quần lên, bắp chân cũng như vậy. Hai mắt Trần Mặc sáng ngời. Buổi chiều, trong sân, số lần vung đao cộng 1, thiên hợp đao pháp đã đột phá, kinh nghiệm phá ma đao pháp cộng 1. Trần Mặc, hả? Tên, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật tiểu thành 0/500. Cảnh giới, luyện bì cửu phẩm. Điểm lực lượng, 38+21. Kỹ năng, phá ma đao pháp sơ cấp 1/50.000. Thiên hợp đao pháp biến thành phá ma đao pháp, Trần Mặc nhướng mày. Phá giai là có ý này sao? Đây là tiến giai chứ? Tuy Trần Mặc có chút không hiểu, nhưng trong lòng lại rất phân khích, điều này có nghĩa là hắn vẫn có thể tiếp tục tăng thêm điểm lực lượng từ đao. Số lần vung đao cộng 1, điểm kinh nghiệm phá ma đao pháp cộng 1. Trần Mặc liên tục vung đao suốt một canh giờ, mồ hôi đã thấm ướt đẫm toàn thân, thế nhưng ngay cả lúc này, ngoài việc thở hồng hộc ra, hắn vẫn không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí cánh tay vung đao cũng không hề nhức mỏi. Rõ ràng, sau khi trở thành võ giả, tố chất thân thể đã đề cao hơn rất nhiều. Tại cột kỹ năng, phá ma đao pháp đã đạt tới cảnh giới sơ cấp 3300/50.000. Hơi lấy lại hơi thở, Trần Mặc lại tiếp tục vung đao thêm một canh giờ. Lần này, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, cánh tay cũng đã có chút rã rời, muốn ăn, tốc độ vung đao cũng đã chậm lại rất nhiều. Phá ma đao pháp sơ cấp 5430/50.000. Hàn An Nương đã bắt đầu nấu cơm tối, Trần Mặc bèn đi vào bếp lấy một miếng thịt, ngồi ngay cửa bếp vừa gặm vừa khôi phục thể lực. Trời dần tối nhưng Trần Mặc vẫn chưa thấy đám người Vương Ma Tử trở về. Ăn cơm tối xong, trời đã tối đen như mực. Hôm nay những người trong thôn lên núi, vẫn chưa có một ai trở về. Người nhà của họ đã bắt đầu hướng về phía Đại Trạch Sơn gào thét tên của họ. Thúc thúc, chẳng lẽ bọn họ đã gặp chuyện rồi sao? Hàn An Nương lo lắng hỏi. Không rõ, chúng ta mau nghỉ ngơi sớm đi. Trời lạnh thế này, Trần Mặc đương nhiên sẽ không ở đó chờ Vương Ma Tử trở về. Sau khi Trần Mặc cởi bỏ y phục nằm xuống không lâu, bên ngoài liền truyền đến một tràng âm thanh ồn ào. Xem ra, hẳn là đám người Vương Ma Tử đã trở về. Trời đông giá rét, ai nấy đều hiểu, một khi đã nằm xuống thì sẽ không muốn ngồi dậy. Trần Mặc nắm chặt nắm đấm trong chăn, cuối cùng vẫn buông lỏng. Mai thu dọn cũng không muộn. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học vẫn điểm đúng giờ. Trần Mặc chờ mình dậy, khoác thêm áo, cầm lấy sài đao, tháo khăn lắp vào, dắt bên hông, rồi chẳng thèm rửa mặt, lập tức ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi nhà, Trần Mặc đã thấy Hàn An Nương hốt hoảng chạy về, nước mắt lưng tròng. Nhắc thấy hắn, nàng vội dừng bước, buông tay, cúi đầu quay đi. Trần Mặc thấy thần sắc nàng không ổn, bước đến gần quan sát, phát hiện vành mắt nàng hơi đỏ, rõ ràng là mới khóc. Lửa giận trong lòng Trần Mặc bỗng bốc lên ngùn ngụt, tẩu tẩu, ai dám bắt nạt tẩu. Nghe vậy, động tác trên tay Hàn An Nương khựng lại, sau đó nàng lắc đầu. Thấy vậy, Trần Mặc lớn tiếng nói, tẩu tẩu đừng sợ, đã có ta ở đây. Hàn An Nương mím môi, rụt rè về lại. Hàn An Nương có thói quen, nếu trong nhà có quần áo cần giặt, sáng sớm hôm sau nàng sẽ mang ra bờ sông giặt sạch. Sáng nay, khi nàng đang giặt quần áo, tình cờ gặp Phương Hỷ, Lưu Nhị Cầu và đám người đang lột da heo rừng ở bờ sông. Thế là đám lưu manh này buông lời trêu ghẹo Hàn An Nương. Dân làng xung quanh cũng chẳng ai can ngăn. Vương Hỷ thậm chí còn muốn giở trò sàm sỡ. Hàn An Nương sợ hãi bỏ chạy, chẳng kịp lấy quần áo. Hay cho một đám khốn kiếp. Ánh mắt Trần Mặc lóe lên hàn quang, hắn dặn dò, tẩu tẩu cứ chờ ở đây, ta đi rồi sẽ về ngay. Nghe ra sự giận dữ trong giọng nói của hắn, Hàn An Nương vội níu tay hắn, thúc thúc chớ manh động, bộ nhỡ xảy ra án mạng thì không hay đâu. Tẩu tẩu yên tâm, ta tự biết chừng mực. Vương Hỷ vốn là kẻ cô độc, cha hắn vì tội trộm cắp mà bị quan phủ bắt giam từ thuở nhỏ, mẹ hắn cũng bỏ đi theo người đàn ông khác. Từ nhỏ, hắn thiếu thốn sự dạy dỗ, đến khi hiểu chuyện, hắn đã đem bán sạch ruộng vườn trong nhà, rồi sống tiêu dao qua ngày. Hắn lang thang khắp các thôn, chuyên làm chuyện trộm gà trộm chó, danh tiếng thối hoắc. Nhưng nhờ thân hình cường tráng, giỏi đánh đấm, lại nghĩa khí, nên đám lưu manh côn đồ trong và ngoài thôn đều bằng lòng theo hắn. Hôm qua, bọn hắn thu hoạch không được nhiều, mãi đến khi trời tối, Vương Hỷ vẫn không cam tâm dẫn người xuống núi. Đến lúc phát hiện ra một con heo rừng, cả bọn đuổi theo nó rất lâu mới bắt được, rồi mò mẫm xuống núi trong đêm tối. Có lẽ vì đông người nên ngoài mấy kẻ bị thương nhẹ, không có ai mất mạng. Trở về qua muộn nên cũng như mọi lần, Vương Hỷ dự định sáng nay mới tới chia thịt. Sáng sớm, khi trời còn chưa hửng sáng, dân làng đã thức dậy, tụ tập ở đầu thôn phía đông, đánh thức Vương Hỷ cùng đám lưu manh. Sau đó, cả bọn mang theo con heo rừng săn được đêm qua đến bờ sông mổ bụng, đúng lúc gặp Hàn An Nương đang giặt quần áo ở đó. Thấy Hàn An Nương sợ đến đỏ mặt, vội vàng bỏ chạy, thậm chí không mang quần áo, Vương Hỷ, Lưu Nhị Cầu cùng đám lưu manh chẳng những không mảy may áy náy hay cảm thấy mình sai trái, ngược lại còn cười ha hả, phun ra những lời lẽ thô tục. Mông của Hàn Nương tử to thật đấy, chạy lên chạy xuống đong đưa, nhìn là biết dễ sinh nở. Trần Đại đúng là số khổ, bỏ ra nhiều tiền như vậy cưới về, lại không có phúc hưởng thụ. Nếu được sờ một cái, một tháng ta cũng không nỡ rửa tay. Bốp, nói gì vậy, đó là nữ nhân mà Vương Hỷ ca đã nhắm trúng, các ngươi cũng dám mơ tưởng sao? Vương Hỷ ca, ta sai rồi. Vương Hỷ thấy những kẻ bình thường không coi hắn ra gì, giờ đây lại xoa gáy, tỏ vẻ cung kính, hắn biết kế hoạch của hắn đã thành công. Cảm giác kính sợ này là thật, trước đây hắn chỉ thấy trên mặt người khác khi đối diện với nha dịch mà thôi. Hắn cười, quát Lưu Nhị Cầu một tiếng, Nhị Cầu, đừng động tay động chân, sau này đều là huynh đệ cả. Vương Hỉ Ca dậy phải. Nồi đã sơm bắc xong, nước cũng đã đun sôi, chỉ chờ bỏ thịt vào. Vương Hỉ nhảy lên một tảng đá, tay giơ cao chiếc dao lóc xương, lớn tiếng nói, sau này mọi người đi theo ta, chắc chắn sẽ dẫn các ngươi ăn ngon uống say, có ta một miếng ăn, thì các ngươi cũng có một miếng ăn. Vương Hỉ Ca trượng nghĩa, Lưu Nhị Cầu hô to. Một đám lưu manh chuyên đi theo Vương Hỉ cũng hùa theo. Các thôn dân xung quanh cũng học theo. Bỏ thịt vào, Vương Hỉ vung tay hô. Đám lưu manh cắt thịt thành từng miếng, bỏ vào trong nồi, bắt đầu hầm. Lúc Vương Hỉ bỏ muối hột vào trong nồi, có thôn dân bên cạnh nói, Mạc Ca Nhi đến rồi. Hắn đến làm gì? Một đám lưu manh cũng nhìn sang. Từng tiếng bước chân vang lên, một hắc y thiếu niên nhanh chân bước tới, thân hình cao lớn, mặt lạnh lùng, khí thế bất phàm, bên hông dắt một cây dao phay, trông có vẻ không phải người hiền lành. Ồ, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại còn dám tới đây. Khóe miệng Lưu Nhị Cầu lộ ra một nụ cười dữ tợn, nhặt khúc xương heo vừa bị lọc ra lúc nãy trên mặt đất, rồi đi tới. Lưu Nhị Cầu giơ khúc xương trong tay lên chỉ vào Trần Mặc, đứng lại cho ta. Trần Mặc làm như không nghe thấy, cứ thế đi thẳng tới. Mẹ kiếp, lão tử đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Còn làm ra vẻ với lão tử. Lưu Nhị Cầu từ lâu đã thấy Trần Mặc ngứa mắt, giờ phút này thấy bộ dạng giả vờ giả vịt, không coi ai ra gì của hắn, càng tức giận hơn, giơ khúc xương trong tay lên, dùng hết sức nện thẳng về phía trán Trần Mặc. Nhưng giây tiếp theo, khúc xương đang nện xuống kia đã bị Trần Mặc túm lấy. Lưu Nhị Cầu còn chưa kịp phản ứng, một cái bạt tai đã giáng thẳng vào mặt hắn. Bốp, một tiếng giòn giã vang lên, đám đông chợt yên tĩnh, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét. Lưu Nhị Cầu bị đánh lệch mặt sang một bên, một chiếc răng theo nước bọt lẫn máu tươi từ trong miệng văng ra, đôi mắt hắn trợn trừng, nhất thời quên luôn cơn đau trên mặt, ngược lại, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, phun ra một ngụm máu, ta. Vừa mới mở miệng, chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền đến, cả người lẫn xương cốt bị lôi đến trước mặt Trần Mặc, còn không đợi Lưu Nhị Cầu kịp hoàn hồn, chỉ cảm thấy trong bụng cuộn trào như sông lở biển dâng, đau đến mức không muốn sống, cuộn tròn trên mặt đất như con tôm mất xương. Sắc mặt Trần Mặc lạnh lẽo, lại tung một cước đá vào người Lưu Nhị Cầu. Đã bay hắn ra xa mấy mét, trên mặt đất tạo thành một vệt dài. Đánh ngã Lưu Nhị Cầu xong, Trần Mặc xông vào đám người, giống như lang sói xông vào bầy cừu, ba quyền hai cước liền đánh cho đám lưu manh vừa kịp phản ứng muốn xông lên ngã rạp trên mặt đất. Vương Hỉ rốt cuộc ý thức được tình huống có gì đó không đúng, nhìn thoáng qua con dao róc xương trong tay, cảm thấy quá ngắn, nhặt một cây củi dài hơn 2 mét trên mặt đất, vung về phía Trần Mặc. Vút! Vương Hỉ chỉ thấy ánh đao lóe lên trước mắt, cây củi trong tay liền bị chém thành hai đoạn. Vương Hỉ kinh hãi thất sắc. Sau đó, biểu cảm trở nên hung ác, cầm nửa đoạn cùi còn lại đánh về phía Trần Mặc, nhưng một giây sau ngực liền phải chịu một kích nặng nề. Trần Mặc tung một cước đá thẳng, hung hăng đạp trúng bụng Vương Hỉ chỉ cảm thấy một cơn đau kịch liệt từ bụng truyền đến, sắc mặt trắng bệch, khúc cùi trong tay rơi xuống, cả người bay ngược ra sau, lăn lông lốc mấy trượng mới dừng lại được. Vương Hỉ to lớn thô kịch, nặng ít nhất cũng 170 cân. Vậy mà giờ phút này lại bị Trần Mặc đá bay xa 5, 6 mét, kết cục như vậy khiến đám thôn dân không dám tin, từng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Trần Mặc. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, giết hắn cho ta. Vương Hỉ xoa bụng, nhịn đau, chỉ vào Trần Mặc với vẻ mặt dữ tợn. Lúc này, Trần Mặc liên tiếp đánh ngã hơn 10 người, biểu cảm hung ác, tháo chuôi cầm bên hông, lắp vào đao, cắn đao chống xuống đất, đột nhiên bước ra một bước, ánh mắt quét về phía bốn phía, lớn tiếng quát, ai dám cản ta. Rầm, dân làng đang chuẩn bị xông tới, bị dọa sợ đều lùi lại, thậm chí có vài người còn làm rơi cả đồ vật trên tay. Ha ha ha, thấy cảnh này, Trần Mặc không khỏi cười lớn, chỉ là tiếng cười có chút lạnh lẽo. Từng bước đi về phía Vương Hỉ. Các ngươi sợ cái gì, hắn chỉ có một người, xông lên cho ta. Vương Hỉ kinh hoàng thất thanh nói. Nhưng lúc này, Vương Hỉ chợt phát hiện ánh mắt dân làng nhìn hắn đã thay đổi. Vẻ kính sợ đối với hắn trước kia dần tan biến, chuyển rời sang trên người Trần Mặc. Trong khoảnh khắc này, Vương Hỉ chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, tay chân như đóng băng. Ồn ào. Trần Mặc tung một cước đá vào mặt hắn, đầu Vương Hỉ đập mạnh xuống đất, vang lên tiếng ong ong. Sau đó, Trần Mặc giẫm một chân lên đầu hắn. Dùng sống đao vỗ vỗ vào mặt Vương Hỉ, lạnh lùng nói, nhắm mắt lại. Ngươi, Mạc Ca Nhi, ngươi không thể giết ta quan phủ sẽ không tha cho ngươi, ngươi. Ngươi cũng phải đền mạng. Nhắm mắt lại. Đừng mà. Vương Hỉ sợ tới vỡ mật. Rắc. A. Trần Mặc giơ cao cây đao, sống đao đập mạnh lên đùi Vương Hỉ. Vương Hỉ đau đến ngất đi. Giữa đất trời tĩnh mịch. Chỉ có cơn gió lạnh không ngừng gào thét từng hồi. Trước cửa nhà Vương Hỉ, ở đầu thôn phía đông. Dân làng nhìn Vương Hỉ đã hôn mê bất tỉnh, nuốt nước bọt. Ác, quá ác. Động một tí là bẻ gãy chân người khác. Trước có Lỗ Tam, sau có Vương Hỉ. Khi tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên, dân làng chỉ cảm thấy như chân mình cũng gãy theo. Đúng lúc này, Trần Mặc quay đầu lại. Vẻ mặt lạnh lùng kia khiến dân làng sợ hãi lùi lại nửa bước. Mà những kẻ trước đó lớn tiếng đòi theo Vương Hỉ, vội vàng phủi sạch quan hệ với hắn. Dù sao bây giờ Trần Vương Hỉ cũng bị đánh gãy, không lo hắn trả thù. Trần Mặc dĩ nhiên không thể đánh từng người một, bèn lớn tiếng, Trần Mặc ta không phải kẻ vô lý, có câu, người không phạm ta, ta không phạm người. Nói rõ cho mọi người biết, sở dĩ ta đánh bọn chúng, là vì tên này trước kia từng quấy rối chị dâu ta, sáng nay còn muốn ức hiếp nàng. Dân làng cười gượng, không ai dám hé răng, ngược lại còn nhỏ giọng hùa theo, phải đánh, đánh hay lắm. Trần Mặc tháo chuôi đao xuống, cài dao vào thắt lưng, đang định rời đi thì chợt nhìn thấy con lợn rừng bị cắt mất nửa thân. Trần Mặc đương nhiên sẽ không cướp, đây là do cả thôn săn được, ai cũng có phần, nếu hắn cướp đi, cả thôn chắc chắn sẽ liều mạng với hắn. Thứ hắn để ý là tấm da lợn rừng vừa lột bên cạnh. Hắn từng nghe chị dâu nói, da lợn rừng này rất đáng tiền. Hắn đi tới, đám người phía trước vội vàng tránh đường. Hắn cầm tấm da lợn rừng lên, trên đó bọc một lớp mỡ dày hơn hai đốt ngón tay, hắn vẩy vẩy, khá nặng, đưa mắt nhìn quanh tấm da này của ai? Của Hỉ ca, không, của Vương Ma Tử, một phụ nữ đáp. Vậy là của ta, Trần Mặc cất tấm da lợn rừng đi, vỗ vỗ con dao bên hông, thản nhiên nói các ngươi không có ý kiến chứ? Không, không có. Thanh âm giải giáp vang lên. Vậy thì tốt. Đi ngang qua Lưu Nhị Cầu, thấy hắn vẫn còn đang rên rỉ, Trần Mặc liền đạp cho hắn ngất đi, ồn ào. Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi, để lại dân làng hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, mới có người lên tiếng. Sao Mặc ca nhi lại lợi hại như thế này? Nghe nói đại lang nhà hắn từng lập công trên chiến trường, chẳng lẽ để lại cho Mặc ca nhi thứ lợi hại gì rồi, Hỉ ca nhi trong tay hắn lại không đỡ nổi một chiêu. Vương Hỉ lần này coi như xong rồi. Trong sân nhà, Hàn An Nương như vọng phu thạch, vươn cổ nhìn về phía xa, nàng vốn định qua đó xem. Nhưng biết lần này không giống như trước, thúc thúc đi đánh nhau. Nếu nàng đi theo, chỉ trở thành gánh nặng cho thúc thúc. Nàng tuy không đọc sách, nhưng tâm tư lại rất thông suốt. Đợi một lúc lâu, thấy Trần Mặc trở về, Hàn An Nương lập tức chạy ra đón. Trần Mặc biết nàng muốn hỏi gì, khẽ cười nói, tẩu tẩu yên tâm, chỉ đánh gãy một chân của Vương Ma Tử, không lấy mạng hắn. Hàn An Nương. Được rồi, tẩu tẩu, cơm nấu xong chưa? Trần Mặc hỏi. Hàn An Nương thấy chuyện đã xảy ra, chỉ có thể thở dài, nghĩ đến lần trước đánh gãy chân Lỗ Tam, thúc thúc cũng không sao, lần này chắc cũng không có chuyện gì. Nàng dịu dàng nói, thúc thúc chờ một chút, cơm sắp xong rồi. Lúc này, nàng mới chú ý đến thứ Trần Mặc cầm trên tay, thúc thúc, đây là gì? Da heo rừng, Vương Ma Tử đền. Hử, Hàn An Nương chớp chớp mắt, thúc thúc đánh gãy chân Vương Ma Tử, mà Vương Ma Tử còn đền một tấm da heo rừng cho thúc thúc sao? Đây là thứ hắn đáng phải đền. Bữa sáng kém hơn mấy ngày trước, thịt heo rừng trộn với cám lúa mì, trong đó cám lúa mì có chút mắc ở cổ họng. Dường như thấy được vẻ nghi hoặc trên mặt Trần Mặc, Hàn An Nương nói, thúc thúc, ngoài thịt ra, lương thực khác cũng không còn nhiều. Trần Mặc gật đầu, vài ngày nữa ta sẽ lên huyện thành xem sao, tiện thể tẩu xử lý tấm da heo rừng này đi, ta sẽ mang lên huyện thành bán luôn. Hàn An Nương khẽ, vâng, một tiếng. Sau đó rơi vào im lặng ngắn ngủi. Hàn An Nương cắn đũa, nhìn Trần Mặc đang ăn thịt ngấu nghiến, vẫn không nhịn được nói, thúc thúc, nô gia không trách ngươi, chỉ là cảm thấy sau này thúc thúc nếu có động thủ với người ta, vẫn là nên nhẹ tay thôi, đừng lúc nào cũng đánh gãy chân người ta như thế. Hàn An Nương cảm thấy thời buổi loạn lạc, nhà môn cũng chẳng thèm quản những chuyện thế này, nhưng sau này nếu thời thế thái bình, thúc thúc cứ như ngày hôm nay, sẽ gặp chuyện lớn. Trần Mặc biết Hàn An Nương bản tính lương thiện, cũng không tranh cãi với nàng, chỉ gật đầu. Vậy thúc thúc nghe lời nô gia rồi, Hàn An Nương mày cong ý cười. Chuyện trong nhà nghe tẩu, chuyện ngoài, tẩu nghe ta. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn Hàn An Nương, tẩu tẩu, Vương Ma Tử kia đã mấy lần tới quấy rối tẩu, ta đánh gãy một chân hắn, còn là nương tay với hắn rồi. Lời này Trần Mặc nói không sai, dù sao nguyên thân cũng đã chết. Hắn chiếm thân thể của nguyên thân. Tóm lại tẩu tẩu, có ta ở đây, sau này không ai dám bắt nạt tẩu nữa. Trần Mặc vỗ ngực nói. Hàn An Nương quay mặt đi, hai má đỏ bừng, tim lại đập nhanh hơn, đợi khi bình tĩnh lại, mới nói, thúc thúc, người đánh gãy chân hắn, vạn nhất sau này hắn trả thù chúng ta thì sao, dù sao cũng có nhiều người theo hắn. Yên tâm đi, tẩu tẩu, chỉ là một đám du côn đầu đường xó chợ, không trung thành với Vương Ma Tử đến mức đó đâu. Hơn nữa, hôm nay bọn chúng đều sợ vỡ mật rồi, chắc. Nói đến đây, Trần Mặc khựng lại, ngoài sáng dễ tránh, trong tối khó phòng. Vương Ma Tử không phải loại người như Lỗ Tam. Vạn nhất sau này thừa dịp hắn không có nhà, lén lút giở trò, hắn hối hận cũng không kịp. Trước khi xuyên qua đây, hắn đã từng nghe không ít chuyện như thế này. Tẩu tẩu an tâm, sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Trần Mặc cắn một miếng thịt lớn, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Số lần bồi bổ thịt cộng 0, 05, kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0, 05. Đêm đó, trăng sáng tỏ, mặt đất phủ một lớp sương, nhiệt độ lại giảm xuống không ít. Phát giác Hàn An Nương đã ngủ say, Trần Mặc chờ mình ngồi dậy. Có thể thấy, y phục trên người hắn vẫn chưa cởi, hắn cầm lấy xài đao, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, rồi cẩn thận đóng cửa sổ lại. Hắn cố ý tìm một mảnh vải che mặt, sau đó vòng qua các ngôi nhà trong thôn, tựa quỷ mị, mò đến phía đông thôn. Phúc Trạch thôn không lớn, trời lạnh như vậy, cũng chẳng có ai ra ngoài dạo chơi. Trần Mặc dễ dàng mò đến trước cửa nhà Vương Hỷ. Trong nhà Vương Hỷ vẫn còn sáng đèn, có tiếng nói chuyện vọng ra. Vương Hỷ ca, Yêu Nhi, Thiết Nghiêu bọn chúng đúng là một lũ vương bát đàn, không có chút nghĩa khí nào, đều chạy hết cả rồi, hôm qua lúc ăn thịt, đứa nào đứa nấy đều nói hay lắm. Lưu Nhị Cầu xoa cái mặt xương tím của mình, ngồi bên giường, thiếu một chiếc răng, nói chuyện có chút hở gió, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có tiểu tử Trần Mặc kia, sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy, thù này chúng ta e là báo không được rồi. Vương Hỷ cúi đầu nhìn cái chân phải đã gãy của mình, sắc mặt âm trầm, rồi nói, thù này chúng ta nhất định phải báo, đường đường chính chính không được, chúng ta liền làm lén. Nhị Cầu, ngày mai ngươi lên huyện mua hai gói thuốc diệt chuột về, rồi tìm cách bỏ vào vại nước nhà hắn, ta muốn cả nhà hắn phải chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.